Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 763, ảnh gia đình. Diệp Hân tỷ tỷ, nhanh điểm tới. Mà tại đếm ngược còn có vài giây đồng hồ thời điểm. Nhìn lên trước mặt Diệp Hân, Diệp Linh nụ cười trên mặt rực rỡ. Thoáng cái ôm vào Diệp Hân trong ngực. Mà tại trước mặt, là từng cái camera cái gì? Có thể nói là 360 độ. Hoàn toàn không có góc chết tồn tại nha. Tam tỷ, có thể chứ? Bên cạnh Diệp Hân nhìn đến trước mặt chính đang điều chỉnh góc độ Diệp Lâm thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, có thể. Tiếp đó, để bọn hắn giúp đỡ thật tốt làm một số hậu kỳ xử lý là được rồi. Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Chính mình có thể là có chuyên môn chụp ảnh đoàn đội. Bằng không, chính mình phim điện ảnh và truyền hình cái gì? Sản lượng làm sao có thể lợi hại như thế? Hiện tại vỗ xuống đến, sau đó để bọn hắn thật tốt giúp đỡ xử lý một chút. Cũng bất quá chỉ là vài phút sự tình mà thôi. Đã như vậy, bắt đầu, Diệp Linh nhìn đến, hì hì cười một tiếng. 6, 5, 4, 3, 2, 11, chúc mừng năm mới. Thoáng cái, từng tấm hình đã dừng lại cùng một chỗ. Có thể, rất không tệ, không nghĩ tới. Ta chụp ảnh kỹ thuật vẫn là rất có thể. Nhìn lên trước mặt thành phẩm, Diệp khuôn mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Gật gật đầu, còn tính là tương đối hài lòng. Tiểu thần, Linh Nhi, nhanh điểm chuẩn bị một chút. Tổ thúc bọn họ đã tiến đến. Chờ một chút, cùng đi bái thần. Nhìn lên trước mặt thoáng cái hì hì cười một tiếng mọi người. Diệp Thiên nhắc nhở một tiếng. Ta biết, Diệp thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Nhìn lấy bên cạnh một đống lớn hồng bao. Chờ một chút lúc trở về. Lần nữa bao hồng bao đi. Buổi tối hôm nay, thả pháo hoa. Lần này, bởi vì không có chơi qua pháo hoa cái gì. Diệp Chân có thể nói là cơ bản nhận thầu một cái phòng khói lửa. Điểm này, còn không biết hội chơi tới khi nào đâu. Bất quá, trong đình viện có lấy lương đình. Cần phải đồng thời không tính là gì rất khó khăn sự tình. Tối thiểu nhất, có thể một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Một bên thả pháo hoa cái gì. Đợi chút nữa không dùng phát hồng bao sao. Nhìn lấy Diệp thần, Diệp Kỳ sắc mặt nghi hoặc. Sang năm, không phải cần phải phát hồng bao sao. Chờ một chút, Diệp thần tổ thúc các nàng không phải muốn đi vào sao. Cái này, thế nhưng là trưởng bối nha. Không dùng, chúng ta nơi này phát hồng bao lời nói. Bình thường đều là tại Hừng Đông thời điểm đi chúc Tết mới phát. Nhìn lấy Diệp Kỳ nghi hoặc bộ dáng thời điểm, Diệp thần lắc đầu, nhanh chóng giải thích một câu. Nông trong thôn, bình thường sẽ không tại rạng sáng khoảng thời gian này phát hồng bao. Liền xem như phát hồng bao, đó cũng là đến Hừng Đông thời điểm. Đầu năm mùng một đi bái năm thời điểm mới phát hồng bao nha. Thì ra là thế, đã rạng nay. Như vậy chờ nhất đẳng đi. Bên cạnh Diệp Hân các nàng nghe đến. Từng cái duy nhất có thể. Chẳng qua là gật gật đầu mà thôi. Diệp thần đại ca. Chuẩn bị tốt đồ vật sao? Mà vào lúc này. Một đạo mặc lấy một thân quần áo mới thanh niên bóng người từ bên ngoài đi tới. Nhìn đến trong phòng khách mọi người thời điểm. Sắc mặt chấn kinh. Sau cùng không thể không cho Diệp thần giơ ngón tay cái lên. Không hổ là Diệp thần đại ca. Lợi hại, lợi hại, thoáng cái, lại có nhiều như vậy bạn gái. Cái này, quả thực cũng là nhân sinh đỉnh phong nha. Đồng thời, rất muốn nhất là, những thứ này bạn gái còn không trở về đánh nhau. Tự tìm phiền toái, cái này, mới là nhất làm cho người chấn kinh. Ngươi tiểu tử này, nghĩ gì thế? Thật sự là, nhìn lên trước mặt từ bên ngoài đi tới Diệp Diệu. Diệp thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, công tác đến thế nào? Đại lão bản, cần phải không có vấn đề gì đi. Không có, đây là nhiều thua thiệt Diệp thần đại ca ngươi. Nếu như không là ngươi, nào có hiện tại ta? Bất quá chỉ là người làm công một cái. Diệp Diệu nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Xác thực, nếu như không là Diệp thần giúp đỡ, hiện tại hắn không chỉ là người làm công một cái, đồng thời còn gặp phải lao ngục tai ương, cõng nồi tồn tại, bởi vì Diệp Thần Ân giúp đỡ, thoáng cái theo làm thuê tử biến thành một công ty lão bản. Không thể không nói đây hết thảy, đều là nhiều thua thiệt Diệp Thần nha. Đó là ngươi có đầy đủ năng lực, ngươi tiểu tử này, cũng không cần khiêm tốn. Diệp Thần nhìn đến, khoát tay, hắc hắc, Diệp Thần đại ca, tàu tử, chúc mừng năm mới. Mà ở bên cạnh, một đạo nữ tử bóng người đi tới, cười hì hì nói ra, cái gì thời điểm, Diệp Thần đại ca, ngươi giúp ta một chút, mang ta đâu, ngươi cái nha đầu này, còn giống như không có tốt nghiệp đi. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một bộ trang phục màu đỏ nữ tử, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Hắc hắc, đây không phải sớm chào hỏi sao? Tháng 6 năm nay, ta thì tốt nghiệp, hiện tại, sớm chào hỏi, bằng không, liền sợ Diệp Thần đại ca ngươi trở mặt không quen biết. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Hồng cười, trêu ghẹo nói, yên tâm, ta không phải loại người như vậy. Đúng, tổ thúc bọn họ đâu? Diệp Thần nhìn đến, hỏi ý kiến hỏi một câu, ở sau lưng đâu, chúng ta cước bộ nhanh một chút, không phải sao, tiến đến, Diệp Hồng nghe đến, khoát tay, nhìn về phía trong đình viện, lúc này, có hai vị trung niên nam bóng người từ bên ngoài đi tới, Diệp Thần, Diệp Linh, Diệp Tinh, chúc mừng năm mới nha, từ bên ngoài tiến đến Diệp Văn còn có Diệp Chí bọn họ nhìn đến đứng ở cửa phòng khách Diệp Thần. Thời điểm, nhanh chóng nói ra, nếu như không là có Diệp Thần, bọn họ sinh hoạt cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Hết thảy, đều là nhiều thua thiệt Diệp Thần giúp đỡ. Tổ thúc, chúc mừng năm mới. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Gật đầu, đây là, làm Diệp Chí nhìn đến trong phòng khách hơn 10 đạo uyển chuyển bóng người thời điểm. Sắc mặt thoáng cái sửng sốt. Căn bản không biết nên nói cái gì a nha. Trước đó, Diệp Thần thế nhưng là chỉ đem Diệp Tinh trở về. Mà bây giờ, không nghĩ tới, thế mà còn có nhiều như vậy. Cái này, quá mức thật không thể tin đi. Chịu nổi sao? Lợi hại. Sau cùng, không thể không cho Diệp Thần giơ ngón tay cái lên. Đây là, bình quân 2 ngày một cái. Suy nghĩ một chút cũng cảm giác được khủng bố nha. Đừng hiểu lầm, cái này là bằng hữu ta. Nhìn đến Diệp Chí bộ dáng, Diệp Thần mới là có một vệt mồ hôi lạnh. Vì cái gì, hiện người đều ưa thích hướng phương diện kia nghĩ, đều ưa thích não động mở rộng. Rõ ràng không có chuyện gì, cái này, toàn bộ có, thậm chí đã biến thành ngầm thừa nhận. Bi kịch nha, ta hiểu, bất quá, vẫn là cần tiết chế một chút, bằng không hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Sau cùng, hai người nhìn đến, gật đầu, làm sao có thể không hiểu. Diệp trời à, lão ba hắn tại cầm đồ đâu? Lão ba, có thể đi. Diệp Thần nhìn đến, nói một câu, đến, vậy thì đi thôi. Từ trong phòng đi ra Diệp Thiên nhìn đến, gật đầu, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Diệp Hân tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Không xa, thì ở sau lưng, Diệp Linh nhìn đến, mỉm cười, đối với Diệp Hân duỗi ra hai tay, đôi mắt điềm đạm đáng yêu. Ngươi nhà đầu này, tốt a. Diệp Hân nhìn đến, duy nhất có thể, cũng là gật đầu, ôm vào trong ngực, đi theo Diệp Thiên các nàng sau lưng, rời đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.